Hoàng tử yêu nghiệt, chương 429, 429, đương nhiên là tiết kiệm nhân lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hàn nhìn thấy cảnh tượng này từ đằng xa, bất giác khép chặt hai chân lại với nhau, đúng là ngày một xa suốt chiều mã, ngươi có thể nói chi tiết hơn không, sau khi thơm lấy thơm để mã họa đằng, nữ khắc man hỏi. Advertisement, mã họa đằng cố nén cơn giận, nói. Phức tạp lắm, nhất thời không nói rõ được, chúng ta vào trong nói chuyện. Sau đó, hai người dắt tay nhau, vui vẻ chạy vào trong. Trong phòng thí nghiệm của nữ khắc man, đủ loại dụng cụ và sơ đồ khiến mã họa đằng nhìn đến hoa cả mắt, vốn hắn không hiểu khoa học nhưng đã đến nước này, đành phải căng não ứng phó. Tiểu mã, ngươi là người ở đâu? Tại sao lại hiểu biết về máy nữ khắc man như vậy? Ta là người phù tang đến từ phương Đông, ta sớm đã biết về máy nữ khắc man của ngươi, và cũng luôn nghiên cứu nó. Vậy ngươi nói xem tăng siêu áp và tái chế là như nào? Có phải ngươi biết phương pháp giải quyết không? Mã họa đằng nào hiểu mấy thứ này, may là hắn đã sớm luyện tập, nếu nữ khắc man hỏi về vấn đề đó, phải nhanh chóng đổi chủ đề. Nữ khắc man, ta hỏi ngươi câu này trước, ngươi nói, ngươi cảm thấy ý nghĩa thực sự của máy nữ khắc man là gì? Nữ khắc man suy nghĩ một lúc và đáp, đương nhiên là tiết kiệm nhân lực, không, thực ra ý nghĩa thực sự của máy nữ khắc man chính là thay đổi thế giới. Lời này vừa thốt ra, đôi mắt nữ khắc man như phát sáng, thay đổi thế giới là lý tưởng của bất kỳ nhà phát minh nào, không phải hắn ta chưa từng nghĩ tới, mà là phát minh của hắn ta nhiều nhất cũng chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, phạm vi ứng dụng có hạn. Mã họa đằng thao thao bất tuyệt, người có từng nghĩ, không chỉ chiến hạm tàu thủy, sau này, trong cuộc sống của chúng ta còn xuất hiện nhiều loại xe ngựa tự động, cỗ máy tự động, thậm chí là có thể bay trên không? Có thể bay trên không? Nữ khắc man trợn mắt kinh ngạc, nếu là xe ngựa, hắn ta sẽ không thấy lạ, nhưng loại phương tiện có thể bay trên không, hắn ta chưa từng nghĩ tới, điều này đã vượt quá phạm vi hiểu biết. Trong tương lai nhân loại có thể di chuyển trên không ư? Mã họa đằng thản nhiên đáp, không phải tương lai, hiện giờ đã có rồi, hơn nữa ta đã phát minh ra động cơ bay trên không, chỉ có điều chưa có khả năng chế tạo. Nữ khắc man kích động nói lớn. Thật ư, vậy chúng ta hãy chế tạo nó trong khoa học viện, ngươi yên tâm, sau khi thành công, chúng ta sẽ dùng tên ngươi để đặt cho nó, nếu có thể tham gia vào dự án này, vậy đời ta chẳng còn gì tiếc nuối. Mã họa đằng ngập ngừng, nói, nhưng, ta cần hai trợ thủ cùng tham gia, bởi vì quá trình chế tạo vô cùng phức tạp. Cách chương.